Ngư sư chồng con không phải là người theo đạo Phật, nhưng có cảm tình với đạo Phật. Ông hay nghe những bài giảng về làm lành, lánh ác, từ bỏ tham sân si, và con thấy cũng có tác dụng ảnh hưởng đến lối sống của ông ấy. Có lần ông ấy nhìn thấy trên YouTube hình ảnh một vị là trụ trì một ngôi chùa rất nổi tiếng. Ở nước ta, vị này đi trước, có vị sư trẻ đi sau cầm quạt, liên tục quạt để phục vụ. Chồng con đã kịch liệt phản đối việc này, nói rằng giờ cứ nhìn thấy vị này là ghét. Con không hiểu giới luật nên không biết phục vụ và thọ nhận sự phục vụ như vậy có hợp lệ không, hay không nên, cũng không nói gì, con xin sư giảng giải. Thưa với quý vị, nếu mà xét theo luật ấy, thì được phép phục vụ nha, tức là vị đệ tử, vị đệ tử thậm chí phải nói là có cái trách nhiệm và nghĩa vụ phục vụ thầy của mình. Chỉ riêng cái việc thôi, sáng thầy mình dậy đó là phải dâng, mình gọi là bây giờ dâng cái cây chà răng, dâng cái nước rửa mặt, dâng cái khăn lau mặt. Rồi vị thầy mình chuẩn bị đi đâu đó thì phải chuẩn bị cái gọi là bây giờ là gọi cái dèm, rồi cái túi đó, rồi chuẩn bị y, rồi thầy mình đi về đó thì chuẩn bị chỗ cho thầy mình ngồi múc nước thầy mình uống. Nói chung là cái sự phục vụ của đệ tử dành cho thầy đó đã được quy định trong tạng luật nha, ngay cả việc là thầy có nóng thì đệ tử đi theo quạt hầu thì đó cũng là phù hợp với luật nha. Nếu như mà quý vị hỏi về luật thì luật cho phép. Chẳng qua là chúng ta nên làm cái việc này ở đâu. Có những nơi đó mình không có nên làm, bởi vì người ta không có đức tin. Mình làm thì người ta sẽ phản cảm. Sư nói chỉ ví dụ thôi, đó, cái trường hợp quạt hầu thầy như vậy đó, đối với những cái nơi riêng tư hoặc là với những cái nơi mà chỉ toàn chưa tăng với nhau thì chuyện này hết sức bình thường, không có gì hết. Nhưng mà khi gặp những cái người mà không có niềm tin thì họ sẽ dựa vào đó để họ chỉ trích. Cho nên mình có những khi mình có những hành động thể hiện cái tấm lòng của mình hoặc là theo giới luật đi chăng nữa thì cũng phải tùy lúc tùy nơi. Ví dụ như có lần ấy, một cái vị trưởng lão xuống cái sân bay, rồi một vị sư đến chắp tay chuẩn bị quỳ xuống đảnh lễ, vị này mới ngưng. Ở đây nhiều người nhìn, thì khi cái việc mà một vị sư nhỏ hạ mà đảnh lễ vị cao hạ là cái chuyện hết sức bình thường, thậm chí đó được quy định trong Phật giáo nha, được quy định mà nếu như không đảnh lễ là có lỗi đấy. Nhưng mà có những trường hợp thí dụ như ở nơi công cộng thì vị trưởng lão có thể ngăn, bởi vì nó nhiều người không biết á, thì họ sẽ cảm thấy nó kỳ khôi lắm. Thậm chí như sư nói nha, cái hồi mà sư chưa có hiểu nhiều về Phật giáo Tam truyền, chưa hiểu nhiều về về Phật giáo Nguyên thủy, khi mà sư thấy đi vào chùa đó, khi sư đi vào chùa như là lúc đó là chùa Chánh Á Ran Xây hay là chùa Bồ Thủy Vông sư không nhớ, mà sư thấy một vị sư mà quỳ xuống đảnh lễ dưới chân một cái vị sư khác á, sư thấy nó kỳ lắm, nó lạ lắm. Đấy là trong trường hợp mình không biết gì hết đấy. Cho nên là mình phải cẩn thận nha. Chưa có bổ sung không? Tới câu hỏi này nhớ tới cái tích chuyện Bồ Tát Sumedhā lấy thân trải đường cho Đức Phật cách Nhiên Đăng đi đi qua. Thì cái người hiểu đạo á, họ sẽ đây là một cái cơ hội để tạo phước, đây là một cái công hạnh để tạo ba la mật, để tạo hành phục vụ, đây là cái phước đức. Nhưng mà đối với cái người mà không có niềm tin tới Tam Bảo, họ sẽ cho rằng đây là một cái chuyện phản cảm, bởi vì giống như là bắt người ta là đài đỏ con người ta, hành hạ con người ta đài đỏ ông là cái gì, ông đài đỏ con người ta, tại họ đâu có hiểu ân đức tăng đâu. Cái người đời, cái những cái người không có biết đạo, họ không thể như thế nào là ân đức tăng. Vì biết hai vị có hai vị trưởng lão, cái vị này lớn hơn vị kia một hạ, cái vị nhỏ hạ hơn hạ nó gặp vị lớn đảnh lễ, gặp vị lớn hơn hạ đảnh lễ, không gặp là quỳ xuống đảnh lễ. Cho nên mà vị lớn hạ này sợ luôn, vị lớn hạ thôi đừng có đảnh lễ tôi nữa, bây giờ để với huynh cao hạ trơn, bây giờ tụi nhỏ đảnh lễ, bây giờ không cho để đảnh lễ, để không biết đảnh lễ ai. Quý vị nên nhớ rằng khi mà mình sanh vào nơi biên địa, thậm chí không có tăng để cho mình phục vụ nữa. Có nhiều Phật tử ở nước ngoài đó, có quen cái cô ở bên theo chồng đi làm bên Afghanistan. Đang điện thoại nghe cái bùm như vậy cô, bơm nổ. Nói cô sư ơi, con không có cơ hội để con phục vụ chư tăng, con thậm chí con nhìn hình bóng chư tăng con nhìn không tha không được nữa. Con làm phước thì con gửi tiền về thôi chứ con không có được cơ hội con trực tiếp để con cúng dường hay là con phục vụ chư tăng. Cho nên cái người theo đạo á, cái người hiểu đạo, hiểu nhân quả, biết cái niềm tin cái nghiệp và quả của nghiệp, họ sẽ nắm bắt cái cơ hội, họ đã phục vụ sẽ đảnh lễ, họ sẽ cúng bái cái vị trưởng thượng. Tại vì trong quả này nó sao sinh sanh ở gia đình cao thượng, trong gia đình quyến thuộc gọi là quyền quý cao cấp. Còn mà mình không có đời này mình không có cung kính phục vụ đảnh lễ bậc trưởng thượng á, đời sau mình sanh ra trong gia đình hạ liệt, con ăn xin ăn mày không à, con bà bán vé số. Còn có cung kính mình sanh ra, thậm chí giờ mình có sanh làm thú mình cũng làm con thú của con mèo con chó trong cái gia đình quý tộc, cái phước nào quả nấy.